Tốt nhất con rể, chương 1611 thất tinh huyễn ảnh trận. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ không có phản ứng hắn, nhìn thấy Giác Mộc Giao xương bả vai khóa lại lấy hai cái thiết trừ sau đó, lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, có thể sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút. Vừa nói, Lâm Vũ đã đem hai tay bóp ở thiết cài lên, hai tay nổi gân xanh, dần dần bắt đầu dùng sức. Bởi vì sợ dùng sức quá mạnh làm bị thương Giác Mộc Giao cho nên hai tay của hắn là tuần tự phát lực. Giác Mộc Giao thấy thế lắc đầu cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói. Tông chủ, vô dụng, cái này thiết trừ là bọn hắn tìm chuyên gia chế tạo sử dụng thép tinh chi tài cực kỳ kiên cố. Đừng nói tay không, chính là tìm đến đặc chế công cụ cũng khó có thể. Ba, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã tay không đem hắn vai trái bả vai thiết trừ bẻ gãy. Giác Mộc Giao, nhịn thêm một chút, nói xong Lâm Vũ đã vây quanh hắn bên phải, đem chết đi bản thốn đầu thi thể hướng hai bên trái phải đẩy, sau đó nắm Giác Mộc Giao vai phải thiết trừ chậm rãi dùng sức. Ba, một tiếng lần nữa đem thiết trừ bẻ gãy, lần này thời gian sử dụng càng nhanh. Giác Mộc Giao nội tâm đã rung động nói không ra lời, hắn tại vừa rồi Lâm Vũ làm nhục cơ thủy báo thời điểm, liền đã nhìn ra, Lâm Vũ rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ mạnh như vậy. Giác Mộc Giao đại ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Vũ đang khi nói chuyện thay Giác Mộc Giao kiểm tra vết thương, nói ra. Vết thương có chút nát giữa cùng sinh mù, thế nhưng vấn đề không lớn, bất quá xương bả vai có chút tổn thương, cần bổ dưỡng một trong nháy mắt. Thế nhưng ta đầu này chân hẳn là phế đi. Giác Mộc Giao ngắm nhìn chính mình nát giữa chảy máu chân, có chút tuyệt vọng lắc đầu, trên đùi hắn thanh thứ nhất chủy thủ đã lưu giữ nhiều ngày, rất nhiều cơ bắp cùng tổ chức đã hoại tử, hắn toàn bộ chân cơ hồ đã mất đi chi giác. Mà thân là tinh đấu tông tứ đại thượng truyền nhân, chân đều phế đi, cái kia cả người tự nhiên cũng đã thành phế nhân. Trong lòng của hắn nói không nên lời trầm thống khổ sở, hắn cũng không phải thương tiếc chính mình, mà là thương tiếc chính mình hủy đi chính mình mạch này truyền thừa. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn Giác Mộc Giao trên đùi vết thương, đưa tay tìm tòi, lưu loát đem Giác Mộc Giao trên đùi còn lại thanh chủy thủ kia bắt đi ra, cau mày tại Giác Mộc Giao trên đùi đè lên, nhìn kỹ chỉ chốc lát. Lông mày thả lỏng, ung dung nói ra, ngươi đầu này chân mặc dù nát giữa lợi hại thế nhưng hẳn là không làm bị thương xương cốt như cũng có thể bảo trụ, bất quá có thể phải ăn chút đau khổ, chỉ cần đem trên đùi thịt nhão diệt trừ, lại dùng thuốc bột thoa tốt là có thể phục hồi như cũ. Ngài chuyện này là thật. Giác Mộc Giao nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cảm thấy phấn chấn, gấp giọng hỏi. Hẳn là ngài cũng hiểu y thuật, hiểu sơ một hai, chấm, Lâm Vũ thói quen cười nói, cho mượn tông chủ cát ngôn. Giác Mộc Giao dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá nghe được Lâm Vũ chỉ là đối y thuật hiểu sơ một hai, nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Sau đó Lâm Vũ phân biệt nắm lên Giác Mộc Giao tứ chi, đem tứ chi bên trên tỏa liên lần lượt túm đoạn. Tới, trước lên, Lâm Vũ dìu lấy Giác Mộc Giao đem Giác Mộc Giao chậm rãi đỡ lên, sau đó thân thể một lưng, nói ra. Ta gõng ngươi đi, tông chủ, không được, không được. Giác Mộc Giao gấp giọng từ chối nói. Góc truyện audio.com. Hắn bị núp ở nơi này đã hơn 10 ngày, những ngày qua đến nay ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, ăn cơm đi ngủ đi đái tất cả đều ở chỗ này giải quyết, trên thân đã thối để cho người ta buồn nôn, liền chính hắn đều đã khó mà chịu đựng, làm sao có thể để cho Lâm Vũ cõng hắn. Hắn vội vàng nói, ngài tìm cho ta hai cây nhánh cây làm quải trượng, chính ta có thể đi. Nhà mình huynh đệ cũng đừng khách khí. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, vừa nói một tay lấy Giác Mộc Giao lưng đến trên lưng, sau đó bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Tông, Giác Mộc Giao một thời gian nước mắt đầy mắt vành mắt âm thanh run rẩy, không biết nên nói cái gì, lúc này hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch lão tông chủ tại sao lại đem vị trí tông chủ tặng cho Lâm Vũ. Từ xưa đến nay, nếu muốn trở thành tinh đấu tông tông chủ trước hết nhất coi trọng không phải năng lực, mà là đạo đức. Lâm Vũ cõng Giác Mộc Giao xuống lầu dưới, sau đó, Giác Mộc Giao nhìn thấy chết đi cơ thủy báo, hai mắt phát lạnh. Giọng căm hận nói, cái này đáng chết phản đồ cuối cùng cũng có hôm nay. Hắn chết, sẽ không khiến cho đệ thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ ba người chú ý à. Lâm Vũ trầm giọng hỏi, buổi tối bọn hắn sẽ lẫn nhau liên lạc sao? Không biết, Giác Mộc Giao lắc đầu, nói ra. Bọn hắn buổi tối không biết liên hệ thế nhưng bọn hắn bình thường đều là nếm qua cơm trưa sau đó tới giao tiếp. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ phát hiện cơ thủy báo thi thể cũng sẽ phát hiện ta không thấy. Lâm Vũ nhíu mày lại trầm giọng nói ra, nhìn như vậy tới ta tối thiểu muốn chờ tại trước giữa trưa động thủ, bọn hắn mới sẽ không có chỗ cảnh giác. Giác Mộc Giao thần sắc biến đổi, gấp giọng hỏi, tông chủ, ngài lần này tới, mang trợ thủ sao? Giúp đỡ còn chưa tới đâu, tạm thời liền chính ta. Chấm, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, hắn cũng không biết Nghiêm Côn đến cùng lúc nào tới, thậm chí, đến cùng có thể hay không tới. Chính ngài, Giác Mộc Giao trong lòng khẽ động gấp giọng nói ra. Ngài lẻ loi một mình, muốn đánh bại ba người bọn họ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong hắn lời nói xoay chuyển, vội vàng nói bổ sung. Ta cũng không phải chất vấn ngài năng lực thế nhưng rốt cuộc hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa bốn người bọn họ liên thủ sau đó thực lực không phải vô cùng đơn giản bốn người thực lực điệp ra, mà là thực lực hiện cấp số nhân tăng trưởng, bởi vì chúng ta từ nhỏ, bảy người liền cùng một chỗ tập luyện qua một loại. Thất tinh huyễn ảnh trận, trận pháp chính là thực lực mạnh hơn người, rơi xuống chúng ta cái này trận bên trong, chỉ sợ cũng không kiếm được tiện nghi, bốn người bọn họ mặc dù sau đó làm phản rồi, thế nhưng bốn người cũng làm một cái gì. Tứ tinh huyễn ảnh trận chính là vì phòng bị có một ngày mới tông chủ tìm tới cửa. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, nhíu mày tinh tế suy tư chỉ chốc lát đột nhiên sắc mặt vui mừng, vô cùng phấn chấn mở miệng nói. Quá tốt rồi, cách chương.